Sao, trong mắt cô tràn ngập sự tuyệt vọng, nếu, sự thật giống như những gì Âu Thừa Duẫn đã nói, cô sẽ phát điên mất. Tại sao đứa bé này lại đến muộn như vậy? Vận Nhi nức nở cuộn mình ngồi trước mặt Tô Thượng Đông, khát vọng biết. Được sự thật mãnh liệt như vậy, Tô Thượng Đông đưa tay ôm lấy cô vào, lòng, nhỏ nhẹ, dỗ dành. Vận Nhi, em mãi mãi là em gái của anh, em vẫn là Tô Vận Nhi. Không đâu, điều này là không thể. Trong lòng Tô Thượng Đông rất mâu thuẫn, nói sự thật cho cô biết anh mới có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên cô, nhưng nhìn thấy cô như vậy, trong lòng anh lại không dễ chịu. Đại ca, Hướng Chỉ Lan là mẹ em thật sao? Tô Vận Nhi đã nhìn thấu sự do dự và né tránh trong ánh mắt Tô Thượng Đông, cho dù cô đã lường trước kết quả xấu nhất nhưng lúc này vẫn không thể tiếp thu được. Vận Nhi, nghe anh nói này, anh sẽ mang em rời đi, chúng ta cùng nhau rời đi, chúng ta đến nước Mỹ được. Không, nhìn cô tiều tụy như vậy, anh thật sự không chịu được. 20 năm qua cô đâu phải nếm trải sự đau khổ nào, sự thật này đến đột nhiên. Như vậy, bảo cô chấp nhận như thế nào đây? Không, anh cả, Vận Nhi lảo đảo đứng dậy, Tô Thượng Đông một phút cũng không dám buông cô. Già, khuôn mặt tái nhợt, cằm nhọn gầy yếu, càng ngày cô càng gầy đi thật. Nhiều, anh nhìn mà cảm thấy mắt ươn ướt, vậy cha em là ai? Không phải là Âu Thế Hào đúng không? Anh cả, em và Âu Thừa Duẫn không phải là anh em ruột đúng không? Điều này là không thể, làm sao có thể? Vận Nhi hoảng loạn, rối bời, cô thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Tay cô buông dần xuống, đầu ngón tay dừng trước bụng, nước mắt đọng lại trên mặt. Anh ấy không thể đối xử với em như vậy được, anh em, đây là loạn luận, đứa bé này là nguồn gốc của tội ác, làm sao còn lưu lại được đây? Tô Thượng Đông bị vẻ u ám trên mặt Vận Nhi dọa sợ. Thực ra anh cũng không biết cha đẻ của Vận Nhi là ai. Đến hôm nay anh mới tra ra được mẹ của Vận Nhi. Góc chuyện audio.com. Hướng Chỉ Lan và Âu Thế Hào có quan hệ thân mật, nhưng anh nghĩ đến Âu Thừa Duẫn là người rất lý trí, anh ta biết rõ Vận Nhi là em gái của mình, còn có thể tùy ý chà đạp cô ấy, loại hành động đạo đức luân lý đều không dung này, anh ta làm sao có thể làm ra. Vận Nhi, Tô Thượng Đông rối rắm nhìn cô, lại không cho cô được câu trả lời. Khách chương.